Truyền kỳ chiến thần, chương 2445, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2445 đại ca à, cậu thích thú nhìn linh thú sinh con như vậy, bản thân cậu không thấy rất kỳ lạ sao, lại còn tới gần như thế, chẳng lẽ cậu không phát hiện ra rằng con linh tê đó đã chú ý đến cậu rồi, sư phụ đã căn dặn mình phải bảo vệ tốt ba vị này, hai người cung doãn còn dễ nói, đạo hữu trình này sao chỉ mới một lúc thôi mà đã đưa bản thân lâm vào nguy hiểm rồi chứ, vừa nghĩ đến việc nếu như mình không bảo vệ tốt trình tân, khiến anh bị thương hoặc thậm chí là chết làm cho vị khách quý kia giận cá chém thớt, Từ Phàm không đứng yên được nữa. Anh ta lập tức bay nhanh về phía đại điện tông chủ. Sư tôn, nhanh, nhanh đi cứu trình dược sư. Cậu ta trêu chọc đến ngân đề linh tê đang trong quá trình sinh sản, hiện giờ tính mạng đang gặp nguy hiểm. Trong đại điện, Vạn Lương đang mỉm cười kèm theo chút cẩn thận trò chuyện với Ngô Thái Vĩnh. Bỗng nhiên, Từ Phàm luống cuống bay vào trong điện, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất. Cái gì? Nụ cười trên mặt Vạn Lương ngay lập tức đông cứng, đôi con ngươi co rút lại, cả người mạnh mẽ đứng bật dậy. Chỉ mới trong thời gian ngắn như thế, sao đạo hữu trình gặp phải nguy hiểm được? Sư tôn, con cũng không biết có chuyện gì xảy ra, đạo hữu trình vượt qua tầng tầng lớp lớp trận pháp, tình hình bây giờ xem ra là muốn tiến vào trong vốt ve linh thú. Không phải linh thú của cậu ta mà cậu ta cũng dám vào đó sờ mó. Vạn Lương cũng kinh ngạc không thôi. Đạo hữu trình không phải muốn tìm tông chủ để thảo luận về khía cạnh thuần thú sao, ông ta cho rằng trình tân cũng khá am hiểu về vấn đề này, sao lại có thể phạm phải sai lầm đơn giản như thế? Cậu trình làm sao sẽ đi trêu chọc linh thú chứ? Ngô Thái Vĩnh cũng cực kỳ sửng sốt, nếu trình tân xảy ra chuyện gì, chú hai nhất định sẽ không tha cho ông. Tu vi của hai người đều không thấp, cả hai đột nhiên bay đi tựa như cuồng phong chớp giật. Trong nháy mắt hai người liền biến mất ở đại điện. Mà ngay lúc này, bên ngoài trận pháp đã tập hợp không ít tu sĩ, tất cả bọn họ đều kinh ngạc nhìn về phía Trình Tân. Đạo hữu Trình, đừng đến gần nữa. Lúc Vạn Lương đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt y hệt như lời đồ đệ nói, Trình Tân đang bước qua dự định vốt ve linh tê. Điều này khiến ông ta bị dọa cho hồn bay phách tán, liền mở miệng hét to. Không một ai trong huyền thú cốc là không hiểu về thuần hóa linh thú, việc Trình Tân đến trêu chọc một linh thú còn chưa nhận chủ chính là một hành vi vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa trước đó con linh tê này lại còn bị trọng thương, bây giờ việc sinh con rất yếu ớt. Với tình hình nguy hiểm chống chất này, linh tê không có lý do gì mà không động thủ. Cách chương.